Hư thần nói, chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định giúp ngươi. Cảnh Phong nghe được hư thần nguyện ý giúp mình, trong nội tâm vui vẻ, yên lòng hỏi. Ta chỉ muốn ngươi một câu hứa hẹn, câu này hứa hẹn chính là, chờ ngươi phi thăng thần chi giới, giúp ta giết chết truy sát ta Huyền Vũ gia tộc thần quân. Trả thù Huyền Vũ gia tộc, ngươi có thể nguyện ý. Hư thần nhìn Cảnh Phong, hỏi, tốt, hư thần tiền bối ta đáp ứng ngươi, chờ ta phi thăng thần chi giới, nhất định giúp ngươi báo thù. Chẳng biết người kia tên gì, Cảnh Phong không có hữu do dự, kiên định nói, lục cấp thần quân Huyền Vũ quân, chương 209, hỗn độn tu chân quyết, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cảm ơn ngươi như vậy kiên định cho ta trả lời chắc chắn. Hư thần thấy Cảnh Phong không có hữu do dự liền đáp ứng mình, trong nội tâm cảm động hết sức, cảm kích nói. Bất quá Cảnh Phong, Huyền Vũ gia tộc nhưng mà thần chi giới khai thiên tích địa hầu tựu tồn tại, một mực sừng sững ở thần chi giới tối đỉnh phong, hơi không cẩn thận, ngươi liền sẽ gặp phải họa sát thân. Hơn nữa giết chết của ta Huyền Vũ quân mấy trăm triệu năm trước chính là lục cấp thần quân, bây giờ còn không biết tu luyện tới trình độ nào, chờ ngươi phi thăng thần chi giới nhất định phải coi chừng, không nên gấp với báo thù cho, chỉ cần ngươi hiểu ra cái tâm, ta cũng vậy liền nhắm mắt. Hư thần nhắc nhở, hư thần tiền bối, ngươi yên tâm đi, Cảnh Phong bất biết làm chuyện không có nắm chắc, hơn nữa ta nhất định sẽ giết Huyền Vũ quân báo thù cho ngươi. Cảnh Phong vẻ mặt kiên nghị nói, cảm ơn, cảm ơn. Hư thần bị Cảnh Phong đích thực chí nhận thấy, kích động nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết như thế nào khống chế hư độc cảnh phá vỡ bên ngoài hấp lực cường đại, rời đi địa hồn cốc. Hư thần thở bình thường thoáng một phát kích động tâm tình đạo. Hư thần tiền bối ngươi mời nói. Cảnh Phong cấp bách mà hỏi. Cảnh Phong, lấy ngươi hôm nay lực lượng linh hồn, chịu vốn không có thể phát huy hư độc cảnh một ít kỳ lạ đặc tính. Chẳng qua hiện nay ngươi đã tu luyện tới lục cấp tiên đế cảnh giới. Chỉ cần của ngươi linh hồn cảnh giới có thể đột phá lục cấp tiên đế, đạt tới thần nhân cảnh giới, có thể phát huy hư độc cảnh hạng nhất thần kỳ nhất đặc tính hư độc cảnh thuấn di. Hư thần nói, hư độc cảnh thuấn di, hư độc cảnh cũng có thể thuấn di sao? Cảnh Phong kinh hô. Dạ, chỉ cần của ngươi linh hồn cảnh giới có thể đạt tới thần nhân cảnh giới, có thể nắm giữ hư độc cảnh cái này thần kỳ đặc tính. Hư thần gật đầu nói, nhưng mà hư thần tiền bối. Ta không có hiểu giá sao nhiều thời gian ở hư độc cảnh tu luyện, vị hôn thê của ta vẫn chờ ta đi cứu đâu này. Hư thần tiền bối, ngươi còn có thể sẽ giúp ta suy nghĩ những biện pháp khác sao? Cảnh Phong lo lắng khẩn cầu. Thật sự thực xin lỗi Cảnh Phong, hôm nay hư độc cảnh chủ nhân là ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi nghĩ kế, có thể hay không đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá cái này hư độc cảnh trung tâm thời gian lưu tốc là ngoại giới 5.000 lần, có ta trợ giúp, ta nghĩ không ra trăm năm. Ngươi linh hồn cảnh giới có thể đạt tới lột xác thành thần nhân cảnh giới. Cảnh Phong ngươi tin tưởng ta tốt rồi. Hư thần lời thề mỗi ngày nói. Nhưng hôm nay hư độc cảnh có thể ở địa hồn cốc ủng hộ trăm năm sao. Cảnh Phong nghĩ đến cách nhược linh hồn tiêu tán còn có 160 năm, quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện trăm năm. Nhưng Cảnh Phong muốn đáo tự mấy căn bản không phát huy ra hư độc cảnh phòng ngự mạnh nhất, sợ hãi hư độc cảnh bị địa hồn cốc cường đại huyết khí chỗ thấm vào. Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo cùng với Thiên Đạo Tông tiền bối liền sẽ gặp họa, dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi yên tâm đi, hư độc cảnh phòng ngự sẽ theo của ngươi linh hồn cảnh giới đề cao mà đề cao đấy. Không có vấn đề, hư thần nói. Tốt, hư thần tiền bối, ngươi có thể giúp ta cấp những bằng hữu kia của ta truyền âm nói rõ tình huống sao? Để cho bọn họ hào hào tu luyện, chờ ta xuất quan. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cái này không có vấn đề. Nói xong. Hư thần thần thức đã đi ra hư độc cảnh trung tâm, đem Cảnh Phong muốn ở hư độc cảnh trong nội tâm tu luyện chuyện cấp Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo bọn người nói sáng tỏ. Tốt rồi Cảnh Phong, bọn hắn đã biết rồi, ngươi liền an tâm ở hư độc cảnh trong hào hào tu luyện đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên của ngươi linh hồn cảnh giới đấy. Hư thần nói, cảm ơn ngươi hư thần tiền bối. Cảnh Phong cảm kích nói. Nói xong, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở che trời thần mục dưới. Yên lặng tu luyện. Thấy Cảnh Phong khí tức lập tức cùng hư độc cảnh dung hợp tại một lên, hư thần tán thường nhìn Cảnh Phong liếc, hóa thành một đạo bạch quang, dung tiến Cảnh Phong trong thân thể, kích thích lên Cảnh Phong lớn nhất tiềm chất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tâm tu luyện 30 vạn năm, hôm nay Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể bao vây lấy một tầng dày đặc xương trắng, trong cơ thể màu đen hỏa linh số lượng so với tu luyện trước gia tăng thêm gấp 3 có thừa. Linh hồn cảnh giới càng là đạt đến lục cấp tiên đế đỉnh núi, chỉ kém ngộ hiểu, liền có thể lột xác thành thần người linh hồn cảnh giới. Lại qua hơn 10 vạn năm, Cảnh Phong linh hồn cảnh giới còn một mực dừng lại ở lục cấp tiên đế cảnh giới. Cảnh Phong mỗi lần cảm giác linh hồn cảnh giới sắp đột phá lúc, huyền diệu khó giải thích cảm giác liền lập tức biến mất, luôn bắt sờ không tới. Điều này làm cho trong khi tu luyện Cảnh Phong cảm đến rất là buồn bực. Ở này một ngày, Cảnh Phong tái lần cảm giác đáo tự mấy linh hồn cảnh giới sắp lột xác, tập trung tinh thần, toàn lực cảm giác loại cảm giác này lúc, đột nhiên Cảnh Phong cảm đáo tự mấy trong đầu truyền đến từng tiếng vang, Cảnh Phong, không nghĩ tới tư chất của ngươi tốt như vậy. Kỳ thật 15 vạn năm trước, của ngươi linh hồn cảnh giới cũng đã đạt tới thần nhân cảnh giới rồi, chỉ là của ta sợ ngươi căn cơ bất ổn định, một mực giúp ngươi áp chế, hôm nay ngươi căn cơ đã ổn, linh hồn cảnh giới càng là đạt đến tam cấp thần nhân cảnh giới, cũng là ta biến mất lúc, thần chi giới sự tình liền trông cậy vào ngươi, ngươi khá bảo trọng. Hư Thần Phong trong đầu truyền âm hoàn hậu, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác bắt đến đó loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, linh hồn cảnh giới thoáng cái đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tam cấp thần nhân cảnh giới, mà hư độc cảnh thuấn di thần kỳ đặc tính cũng đột nhiên xuất hiện Phong trong đầu. 40 vạn năm, hôm nay hư độc ngoại cảnh cũng qua 80 năm, không thể đang tu luyện rồi, ta muốn nhanh lên khống chế hư độc cảnh lúc này rời đi thôi. Hư thần tiền bối ngươi yên tâm, Cảnh Phong đáp ứng ngươi chuyện, nhất định sẽ hoàn thành. Linh nhi ngươi nhất định phải chờ ta, ta đây phải đi cứu ngươi. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Mặc niệm hoàn hậu, Cảnh Phong khán một mắt thông thiên thần mộc, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh trung tâm, đi tới hư độc cảnh tầng bên trong, ngũ trảo đám người chỗ tu luyện. Chủ nhân, ngươi xuất quan, lúc trước cho chúng ta truyền âm là ai a hát, tại sao ta cảm giác thanh âm của hắn rất quen thuộc. Phong khí tức xuất hiện ở hư độc cảnh nội tầng trong nháy mắt, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng giá tam cái thần chi giới hạ giới thần thú đột nhiên cảm ứng được, mở to mắt thấy Cảnh Phong dĩ kinh xuất quan, hỏa phượng mừng rỡ mà hỏi. Người kia chính là chỗ này hư độc cảnh thượng một nhiệm chủ nhân hư thần, ta bị linh hồn của hắn dẫn tới hư độc cảnh trung tâm, ở nơi nào tu luyện 40 vạn năm. Cảnh Phong thuyết đạo, hư thần, nguyên lai là hắn, ta nói thanh âm như thế nào như vậy quen tai đâu này. Hỏa Phượng bừng tỉnh đại ngộ nói, Hỏa Phượng, hôm nay hư thần đã chết, sẽ không oán hận hắn đem ngươi thu được hư độc cảnh trong phong ấn đi. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Cảnh Phong thuyết đạo, ai, đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã không oán hận hắn. Nói sau, nếu như không phải hư thần đem ta thu được hư độc cảnh ở bên trong, ta thế nào lại gặp chủ nhân, thế nào lại gặp nhiều bằng hữu như vậy. Hỏa Phượng quên được nói, 40 vạn năm, chủ nhân. Hư độc cảnh trung tâm thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp bao nhiêu lần a? Làm sao ngươi biết tu luyện 40 vạn năm a hát? Huyết đồng viên vương khiếp sợ mà hỏi. Hư độc cảnh trung tâm thời gian lưu tốc là ngoại giới 5.000 lần, bất quá bằng vào ta hôm nay cảnh giới, căn bản mở không ra hư độc cảnh trung tâm. Bất quá hư thần nói cho ta biết, muốn khai phá hư độc cảnh trung tâm, chỉ có thể đợi phi thăng thần chi giới sau đó. Chờ ta mở ra hư độc cảnh trung tâm, ta có thể xem chân chính đã luyện hóa được hư độc cảnh. Sử dụng hư độc cảnh hết thảy thần kỳ đặc tính. Cảnh Phong nói thẳng không kiêng kỵ. 5.000 lần, trời à, cái này hư độc cảnh thật là một việc khó lường dị bảo. Đúng rồi chủ nhân, cái đó hư thần có không có nói cho người biết, cái này hư độc cảnh là đẳng cấp gì dị bảo sao? Cánh xám cùng kỳ trợn to hai mắt, vẻ mặt rung động mà hỏi. Hư thần nói cho ta biết, cái này hư độc cảnh là một việc cực phẩm không gian chân linh khí. Hay là tại thần chi giới? Cũng là đứng đầu dị bảo. Cảnh Phong thạch phá thiên kinh nói. Cực phẩm chân linh khí. Trời ạ chủ nhân, ngươi lại đang địa chi giới đạt được một kiện cực phẩm chân linh khí. Thật là thật bất khả tư nghị. Kim sĩ đại bàng cảm khái nói. Ha ha, đúng a, chờ ta phi thăng thần chi giới. Nhất định tìm được thiên cơ tiền bối. Hảo hảo cảm tạ hắn. Đúng rồi, chính ta tại nói cho mọi người một tin tức tốt. Chúng ta không cần chờ chết ở đây rồi. Bởi vì ta đã nắm giữ hư độc cảnh hạng nhất thần kỳ nhất đặc tính, ta có thể lợi dụng cái này đặc tính, khống chế hư độc cảnh xuyên ra địa hồn cốc. Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ, thừa nước đục thả câu nói. Cái gì đặc tính, chủ nhân, người mau nói cho ta biết cửa. Mọi người cấp bách mà hỏi. Hư, độc, cảnh, trong nháy mắt, rời, Cảnh Phong gần từng chữ nói ra. Hư độc cảnh thuấn di, nghe được Cảnh Phong sở nói, mà ngay cả ở thần chi giới. Kiến thức rộng rãi kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ đô cảm đáo chú ý rung động, một kiềm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong, hư độc cảnh nội tầng thay đổi đến mức dị thường yên tĩnh. Không sai, hư độc cảnh thuấn di, Bất quá ta vừa mới học được hư độc cảnh cái này thần kỳ công hiệu, ta còn muốn nếm thử một phen. Cũng may cách Linh Nhi linh hồn tiêu tán còn có hơn 100 năm thời gian, ta còn có thời gian. Ta muốn hảo hảo suy nghĩ một phen, tranh thủ hoàn toàn lĩnh ngộ hư độc cảnh thuấn di. Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ nói. Chủ nhân, của ngươi linh hồn cảnh giới đột phá tiên cảnh, đạt tới thần nhân cảnh giới sao? Kim Sĩ Đại Bàng vừa mới phát hiện Cảnh Phong linh hồn cảnh giới dị thường, thăm dò hạ xuống, phát hiện Cảnh Phong linh hồn cảnh giới lại đạt đến tam cấp thần nhân cảnh giới, rung động mà hỏi. Cái này may mắn mà có hư thần tiền bối trợ giúp, bằng không thì ta không có khả năng nhanh như vậy lột xác linh hồn. Cảnh Phong nghĩ đến linh hồn tiêu tán hư thần, trong lòng có chút phiền muộn lên. Chủ nhân, ta phát hiện đi theo ngươi, trái tim của ta đều có chút không chịu nổi, ngươi cho chúng ta rung động quá lớn. Huyết đồng viên vương cảm khái nói, ai, có thể là vận khí ta tốt đi, bất quá ta cũng nhìn tận mắt ba vị đối với ta có dạy bảo tri ân lương sư vĩnh viễn cách ta đi. Cảnh Phong nghĩ đến địa chi giới lăng khổ chân nhân, cùng với chiến thiên cùng vừa mới linh hồn tiêu tán hư thần, cũng đã cách mình đi xa, trong nội tâm vô cùng phiền muộn, thở dài đứng lên. Thấy Cảnh Phong tịch mịch biểu tình, mọi người không tiếp tục quấy rầy Cảnh Phong, yên lặng phụng bồi Cảnh Phong đứng. Một lát sau, Cảnh Phong thở bình thường một hạ tâm tình, nói, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng tại đây quấy rầy Thiên Đạo Tông tiền bối tu luyện. Thiên Long Tổ Sư, để cho ngài cùng ta bốn phía phiêu đãng, thật sự thực xin lỗi, chờ chuyện này đã xong, ta nhất định giúp ta Thiên Đạo Tông tìm một chỗ tiên cảnh, xây dựng lại sơn môn. Cảnh Phong, là chúng ta liên lụy ngươi rồi, ta cái thanh này lão già khỏm cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, nếu như ngươi cần người tới tay, cho dù cấp sư tổ nói, sư tổ xuất lực vẫn là có thể. Thiên Long Thượng Nhân vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, cảm ơn Thiên Long Tổ Sư, Cảnh Phong chi nói. Cảnh Phong cảm kích nói, tốt rồi Cảnh Phong, ta đi đón lấy tu luyện, hết thảy liền nhờ ngươi rồi. Nói xong, Thiên Long Thượng Nhân vẻ mặt vui mừng tu luyện đi. Hư độc cảnh, ngọn núi cao nhất bên trên, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, thả ra lột xác thành thần linh hồn của con người chi lực, dung nhập vào hư độc cảnh trong. Hai tay tề động, không ngừng đập vào phức tạp thủ ấn, một tia ba động kỳ dị xuất hiện phong trong đầu. Theo cơn chấn động này, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hư độc cảnh lại, vèo, thoáng một phát bằng không tiêu thất ở sình sạch trong huyết trì, xuất hiện ở 10 mét khoảng cách xa bên ngoài. Mặc dù hư độc cảnh lần này di động khoảng cách rất gần, chỉ có 10 mét, nhưng không thể nghi ngờ đối với Cảnh Phong là một loại khích lệ. Cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh thuấn di 10 mét, trong nội tâm một hồi mừng như điên, chi đạo tự mấy đã tìm được quyết khiếu, chỉ là nắm giữ còn chưa đủ thuần thục. Cảnh Phong thở bình thường thoáng một phát vui mừng trong lòng chuyện, tiếp tục lĩnh ngộ nảy sinh thần kỳ ba động. Theo hư độc cảnh lần lượt thuấn di khoảng cách càng ngày càng xa, Cảnh Phong nhận lấy càng ngày càng thấu triệt. Ở lần lượt nếm thử ở bên trong, Cảnh Phong trung vu nắm giữ hư độc cảnh thuấn di. Tốt rồi mọi người, chúng ta không cần vây ở chỗ này rồi, ta đây liền nuôi lớn nhà đi ra ngoài. Cảnh Phong mở mắt ra, vẻ mặt hưng phấn nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, vèo, một tiếng, hư độc cảnh biến mất ở địa hồn cốc sình sạch trong huyết trì. Chương 210, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Địa hồn cốc bên ngoài một chỗ trong sơn động, đã sắp 100 năm rồi, Cảnh Phong hoàn không có xông ra, xem ra Cảnh Phong lần này lành ít dữ nhiều, cũng đã bị địa hồn cốc tồn tại lực lượng thần bí cắn nuốt rồi. Khổ đợi Cảnh Phong cô tơ tí ti ma đế, thấy hơn 90 năm Cảnh Phong đều không có xông ra địa hồn cốc, tự lẩm bẩm. Ai, chờ một tháng nữa, nếu như đang không có Cảnh Phong tung tích, ta liền lập tức chạy về ma giới, nhìn một chút có thể ở ma giới đại loạn lúc chiếm được tiện nghi gì sao. Cô tơ tí ti ma đế muốn đáo tự mấy đồ tử đồ tôn cho mình truyền âm, nói ma giới đại loạn, ngày sát nhất tộc cùng diệt quang nhất tộc bắt đầu đại chiến, toàn bộ ma giới đều hứng chịu tới dính líu, để cho mình mau chạy trở về, lẩm bẩm. Đúng lúc này, địa hồn cốc cốc khẩu đã xảy ra một tia chấn động, điều này làm cho khổ đợi Cảnh Phong cô tơ tí ti ma đế tâm trong siết chặt, vội vàng đã ẩn tàng khí thức, lặng lẽ ẩn núp tới rồi địa hồn cốc cốc khẩu bên ngoài. Ha ha, ta rốt cuộc đi ra, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, rời đi địa hồn cốc Cảnh Phong, xuất hiện ở địa hồn cốc bên ngoài, hưng phấn hô to lên. Ẩn nặc hơi thở cô tơ tí ti ma đế thấy Cảnh Phong cánh nhưng thật xuyên ra địa hồn cốc, trong nội tâm chấn động, ngay sau đó một cỗ mất mà được lại lớn lao vui sướng xông lên đầu, không muốn dò thám biết Cảnh Phong thực lực, lập tức tế xuất trung phẩm thần khí, bổ ra một đạo hắc sắc lưỡi đao, bổ về phía Cảnh Phong. Hôm nay Cảnh Phong linh hồn cảnh giới sớm đã xưa đâu bằng nay, ngay tại cô tơ tí ti mà đế nội tâm phát sinh biến hóa lúc, Cảnh Phong tựu đã cảm ứng được. Cảnh Phong cảm đến sau lưng hù dọa màu đen lưỡi đao, không có kinh hoàng, tế xuất nghịch thiên liệt diễm giáp, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được cô tơ tí ti mà đế một đao. Oanh, thật dài lưỡi đao đem Cảnh Phong thân sau một tảng đá lớn bổ thành phấn vụn, ở địa hồn cốc bên ngoài cũng lưu lại một đạo thật dài vết rách. Là ngươi, ngươi tại sao phải công kích ta, chẳng lẽ chúng ta cũng có thù? Cảnh Phong khán đến cô tơ tí ti mà đế khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên nghĩ đến cô tơ tí ti mà đế chính là cùng Bảo Hư Tiên Đế, Quỷ Cốc Tiên Đế cùng một chỗ khốn trụ tự mấy chi nhân, muốn đáo tự mấy cùng cô tơ tí ti mà đế cũng không thù hoán, nhịn xuống trong nội tâm tức giận, dò hỏi. Chúng ta là không có cừu hận, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra cái thanh kia màu xanh lá cây chiến đao, ta liền thả ngươi rời đi, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cô tơ tí ti mà đế uy hiếp nói. Cô tơ tí ti mà đế cũng là bị ích lợi thật lớn làm đầu óc choáng váng, không có phát giác Cảnh Phong thân bên trên tán phát khí thức bất đồng, hơn nữa cũng quên mất Cảnh Phong đồng bọn. Nguyên lai ngươi là vì mục hồn ở tại chỗ này đấy. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi hữu mệnh trong tay ta giành lại mục hồn sao? Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, lạnh như băng nói. Ha ha, Cảnh Phong, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta đã tới lục cấp ma đế đã mấy ngàn vạn năm, thức thời nhanh đưa cái thanh kia chiến đao dao ra đây, bằng không thì chết cũng đừng trách ta không đề cập tỉnh ngươi. Cô tơ tí ti, ma đế khinh thường cười cười, tàn nhẫn nói. Thật sao? Vậy ta liền nhìn một chút lục cấp ma đế đến cùng thực lực như thế nào. Nói, Cảnh Phong tế ra cực phẩm thần khí Hàng Long Mộc, thả ra cường đại lực lượng linh hồn, vững vàng đã tập trung vào cô tơ tí ti, ma đế. Cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên tản ra khí tức cường đại, cô tơ tí ti, ma đế tâm trong run lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong, không rõ vì cái gì Cảnh Phong bất nhưng không có công lực biến mất, ngược lại tăng trưởng mấy lần. Nhưng không cho cô tơ tí ti, ma đế làm qua tự hỏi nhiều. Cảnh Phong múa ra tím bầm côn mũi nhọn, hoa phá thiên địa, mang theo vô tận khí thế, hung hăng bổ tới. Thấy tím bầm côn mũi nhọn bổ tới, cô tơ tí ti ma đế cũng không có né tránh, mà là giơ lên cao trung phẩm thần khí chiến đao, trong nháy mắt vung vẩy thiên kiếm, trọng điệp nghênh hướng tím bầm côn mũi nhọn, muốn đem tím bầm côn mũi nhọn trên không trung đánh tan. Nhưng mà Hàng Long Mộc tăng lên tới cực phẩm thần khí, lực lượng gia tăng thêm gấp mấy trăm lần, hơn nữa huyền độn chi lực biên độ sóng công hiệu. Thật dài tím bầm côn mũi nhọn, thình thịch, một tiếng đánh nát cô tơ tí ti, mà đế chém ra trọng điệp bóng kiếm, diệt tuyệt khí thế nhất côn hung hăng rút được cô tơ tí ti, mà đế dung hợp huyền hoàng chi khí thượng phẩm thần khí chiến y lên, đem cô tơ tí ti, mà đế thượng phẩm thần khí chiến y rút ra một đạo sâu cái rãnh. Phốc, phốc, cô tơ tí ti, mà đế chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội, hai chân nặng nề cắm vào núi đá ở bên trong, ngực vừa tăng, ngay cả phun hai ngụm máu tươi. Hiển nhiên bởi vì nhất thời chủ quan bị Cảnh Phong một kích bị thương nặng. Cô tơ tí ti, ma đế, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ hiểu giá chút bản lãnh sao? Cảnh Phong chậm rãi đi về phía cô tơ tí ti, ma đế, khinh thường nói. A hát, cô tơ tí ti, ma đế thấy Cảnh Phong bất mảnh ánh mắt của, bị hoàn toàn chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ sóng gợn hình dáng linh quang vòng khuyết tán ra, hai chân cắm vào núi đá cũng bị cô tơ tí ti, ma đế tán phát lực lượng cường đại chấn vỡ. Cô tơ tí ti ma đế cùng trung phẩm thần khí chiến đao hợp hai làm một, một bả khổng lồ màu đen kịt chiến đao phá không nhi hiện, thẳng tắp bổ về phía Nhàn Đình Mạn bộ vẩy Cảnh Phong. Ba ba ba, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên biến thành một mảnh dài hẹp cực nhỏ bạch tuyến, trên không trung giao thoa vũ động, vòng qua cô tơ tí ti ma đế hợp lại làm một chiến đao, vẻ mặt lạnh như băng xuất hiện ở cô tơ tí ti ma đế sau lưng. Phàm là đánh mục hồn chủ ý người, đều phải chết, người cũng không có thể ngoại lệ. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Cô tơ tí ti mà đế thấy Cảnh Phong loại quỷ mị thân hình, trong nội tâm sớm đã nguội lạnh một nửa, nghe được Cảnh Phong âm thanh lạnh như băng, cô tơ tí ti mà đế ở sâu trong nội tâm đột nhiên gan run lên, quay đầu lại nhìn thiên thần hạ phàm vậy, nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong, cảm nhận được một hồi vô lực, hối hận từ bản thân lòng tham. Cô tơ tí ti, người giác ngộ đi. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, thân hình đột nhiên chia thành năm phần. Bao bọc vây quanh một kiểm kinh chỉ lục cấp ma đế cô tơ tí ti, năm đạo phách tuyệt tiên hạ tím bầm côn mũi nhọn, đan vào thành một tòa trận côn, từ trên trời giáng xuống, đáp hướng về phía tay nâng trung phẩm thần khí chiến đao chống cự cô tơ tí ti, ma đế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tím bầm hai cổ cường quang giao thoa lóng lánh, làm vỡ nát Cô Tơ Tí Ti Ma Đế trong tay trung phẩm thần khí chiến đao, đem Cô Tơ Tí Ti Ma Đế sâu đậm rút được núi đá ở bên trong, một cổ máu tươi ở núi đá trong chảy ra. Không nên, mau cứu người, không nên. Thấy cảnh Phong cao ra bản thân một bậc thực lực, Cô Tơ Tí Ti Ma Đế trung tâm run sợ rồi, không ngừng cầu khẩn nói. Không giết ngươi, ta sớm đã nói qua, phàm là đánh một hồn chủ ý người, đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Cảnh Phong chậm rãi đi tới, lạnh như băng nói. Cảnh Phong, ngươi không nên, ta dùng một cái đối với ngươi cực kỳ trọng yếu tin tức đổi mạng của ta. Tin tức này đối với ngươi thật rất trọng yếu, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế nghĩ đến từng nghe qua Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế con gái quan hệ trong đó. Nghĩ đến Diệt Quang nhất tộc hôm nay đang cùng Ngày Sát nhất tộc kịch chiến cái này cọng cỏ, Cô Tơ Tí Ti Ma Đế muốn dùng tin tức này đổi lấy mình một mạng. Hừ, đối với ta cực kỳ trọng yếu tin tức gì có thể nhường cho ta tha cho ngươi một mạng? Cô Tơ Tí Ti, đừng làm tiếp vùng vẫy dẫy chết rồi. Cảnh Phong nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói. Không nên, tin tức này đối với ngươi thật rất trọng yếu, ngươi trước nghe một chút, nếu như ngươi cảm thấy tin tức này không đáng mạng của ta, ngươi ở đây giết ta cũng không muộn. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế thấy Cảnh Phong cũng không tin mình, thấy Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra sát ý, lo lắng giải thích nói. Vậy được rồi, vậy ta vậy nghe ngươi nói tin tức này có thể cho ta tha tánh mạng của ngươi sao? Cảnh Phong dừng bước lại nói. Cảnh Phong, ta biết ngươi và Diệt Quang nhất tộc quan hệ tốt, cùng Diệt Quang Ma Đế con gái rất mập mờ. Chẳng qua hiện nay ma giới đại loạn, Diệt Quang nhất tộc cùng Ngày Sát nhất tộc kích chiến đấu, lan đến gần toàn bộ ma giới. Vừa mới cô ta đồ tử đồ tôn cho ta truyền lời nói, Ngày Sát nhất tộc giống như mời được rất lợi hại giúp đỡ, ngay cả áp chế Diệt Quang nhất tộc. Hôm nay Diệt Quang nhất tộc tình cảnh rất nguy hiểm, rất có thể năng hội bị Ngày Sát nhất tộc chỗ chiếm đoạt. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế bà tự mấy biết hết thảy tất cả đều nói cho Cảnh Phong. Cái gì, Ngày Sát nhất tộc rốt cuộc đối với Diệt Quang nhất tộc động thủ? Nghe được Cô Tơ Tí Ti Ma Đế từng nói, Cảnh Phong tâm trung hoảng hốt, hoảng sợ nói. Cảnh Phong, chẳng biết tin tức này có thể cho ngươi tha ta một mạng sao? Ta đáp ứng ngươi, về sau quyết không cùng ngươi đối nghịch. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế cầu khẩn nói, nhưng ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang. Cái này thoáng qua tức thì hung ác quang lại bị Cảnh Phong phát hiện. Cảnh Phong lạnh như băng nhìn Cô Tơ Tí Ti Ma Đế liếc, nói tin tức này đối với ta quả thật rất trọng yếu. Ta tuân thủ hứa hẹn, không giết ngươi. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Nghe được Cảnh Phong đáp ứng không giết mình, Cô Tơ Tí Ti Ma Đế một viên trong lòng căng thẳng, nhẹ nới lỏng, làm bộ như vẻ mặt cảm kích nói. Ngay tại Cô Tơ Tí Ti Ma Đế dãy dụa rời núi thạch, chuẩn bị lúc rời đi, một vệt kim quang bằng không xuất hiện, chắn Cô Tơ Tí Ti Ma Đế trước mặt của. Cảnh Phong, người cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ người nghĩ lật lọng sao? Cô Tơ Tí Ti Ma Đế thấy cản trụ tự mấy chính là một mực đi theo Cảnh Phong ngũ trảo, có chút tức giận nói. Cô Tơ Tí Ti chẳng lẽ ta không biết vừa rồi ngươi ánh mắt lộ ra hung ác quang là có ý gì, mặc dù ngươi nói không sẽ cùng ta đối nghịch. Nhưng ngươi có thể đem thân thể của ta nghi ngờ dị bảo, phá vỡ địa hồn cốc chuyện của truyền đi, sau đó mượn đao giết người. Bất quá một chiêu này không riêng ngươi biết dùng, ta cũng sẽ dùng. Ta là đáp ứng không giết ngươi, nhưng ta không có quyền cam đoan người khác không giết ngươi, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi vực hồn sơn. Cảnh Phong bất mảnh nhìn thoáng qua Cô Tơ Tí Ti Ma Đế, lạnh như băng nói. Cảnh Phong, ngươi, nghe được Cảnh Phong sở nói. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế chỉ đạo tự mấy âm mưu bị vạch trần rồi, run rẩy chỉ vào Cảnh Phong thuyết không ra lời nói. Ngũ trảo, hắn liền giao cho ngươi. Một cái bản thân bị trọng thương lục cấp Ma Đế, ngươi nên không dùng được thời gian rất lâu liền có thể giải quyết hắn đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm đi. Xem ta như thế nào trừng trị hắn. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, quơ cự quyền, hưng phấn mà quát. Thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh. Cùng với ngũ trảo trên người tán phát ra khí thế, Cô Tơ Tí Ti Ma Đế biết lấy mình trọng thương thân thể, căn bản không có thể chống đỡ, cắn răng một cái, cường hành thiêu đốt trong cơ thể ma anh, hóa thành một đạo huyết vụ, liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu, nhìn ra Cô Tơ Tí Ti Ma Đế đắc ý đồ, ngũ trảo hét lớn một tiếng, một cổ cường đại long uy phá thể ra, đã tập trung vào trong phạm vi trăm thước không gian, trói bó thiêu đốt ma anh, muốn chạy trốn Cô Tơ Tí Ti Ma Đế. Ông, hai đạo lóe ra tử quang kinh thiên búa mũi nhọn, từ trên trời giáng xuống, lực phách hoa sơn vậy bổ về phía toàn thân huyết khí vòng quanh Cô Tơ Tí Ti Ma Đế. Ngũ Trảo thì ra là Khai Thiên Phu đang cùng Hùng Dực trong chém giết vỡ tan, Long Hoàng cố ý đem trong Long tộc chân tàng một bả thượng phẩm thần khí chiến phủ đưa cho Ngũ Trảo, bởi vì cùng thì ra là Khai Thiên Phu có cảm tình, Cảnh Phong bả cái thanh này thần phủ cũng mệnh danh là Khai Thiên Phu. Nhìn đáo tự mấy tốc độ bị quản chế, Ngũ Trảo bổ ra búa mũi nhọn lấy tránh cũng không thể tránh, cô tơ tí ti mà đế liên đả hai dấu tay, nhanh chóng ở ngực tụ tập một đoàn cuồng bạo, lộ ra nồng nặc huyết khí huyết cầu, nghênh hướng Ngũ Trảo bổ tới kinh thiên búa mũi nhọn. Lốp bốp, hai tiếng nổ mạnh, không gian từng đợt vặn vẹo, cô tơ tí ti ma đế hội tụ huyết cầu hóa giải Ngũ Trảo bổ ra kinh thiên búa mũi nhọn. Ngay tại cô tơ tí ti ma đế muốn lợi dụng cái này thoáng qua thời gian, chạy trốn lúc, một cái lợi trảo xuyên thấu phía sau lưng của hắn, bẻ vụn trong cơ thể hắn thiêu đốt nguyên anh. Hừ, ngươi cho rằng ta công kích mạnh nhất là thần búa sao? Nói cho ngươi biết, ta công kích mạnh nhất là thứ Ngũ Trảo. Thấy cô tơ tí ti ma đế vẻ mặt không cam lòng chết đi, Ngũ Trảo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tốt rồi Ngũ Trảo, Diệt Quang nhất tộc đã xảy ra chuyện, ta muốn mau chạy tới ma giới. Làm phiền ngươi trở về Long tộc, hướng Long Hoàng cầu viện, để cho Long tộc thi tới tay giải cứu Diệt Quang nhất tộc. Chúng ta ma giới thấy, Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Yên tâm đi Cảnh Phong, ta nhất định sẽ làm cho phụ vương mang theo Long tộc cao thủ tiền đi, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo chia nhau làm việc, biến mất ở vực Hồn Sơn. Chương 211, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong lặng lẽ ẩn núp vào ma giới, đang hỏi thăm đến ma giới đại loạn hết thảy từ đầu đến cuối về sau, cũng không có lập tức chạy tới Diệt Quang ma đế chỗ ở hư ám tinh. Mà là thông qua sao tế chuyện tống trận, đi tới ma giới cực bắc băng tuyết tinh vực, hướng đã từng bị mình cứu ma tâm tông cầu viện. Bởi vì băng tuyết tinh trong vực ánh sao tế đại trận Cảnh Phong dĩ kinh đã tới một lần, mà ma tâm tông chỗ ở băng vùi lấp trong cốc hộ cốc đại trận chính là Cảnh Phong sở bố. Tăng thêm Cảnh Phong linh hồn đạt đến tam cấp thần nhân cảnh giới, đối với tuyệt trận châu giết châu lĩnh ngộ đã tiếp cận thấu triệt, cho nên Cảnh Phong rất nhẹ nhàng đi vào băng vùi lấp trong cốc. Ngạo thế ma đế, Cảnh Phong hữu chuyện cầu kiến, mời ra gặp một lần. Cảnh Phong đứng ở băng vùi lấp cốc khẩu, vận dụng huyền độn chi lực hô lớn. Thanh âm giống như sóng gợn giống như, chậm rãi bay vào băng vùi lấp trong cốc. Một chút thời gian, Ngạo thế ma đế mang theo ma tâm tông một đám cao thủ vội vã chạy tới băng vùi lấp cốc khẩu. Thấy thật là Cảnh Phong đã đến, Ngạo thế ma đế xòe tay lớn, đem Cảnh Phong ôm vào trong ngực, nhiệt tình nói, Cảnh Phong, ngươi không có chết, thật tốt quá. Ngươi biết không, làm thủ hạ ta đệ tử dò thăm ngươi chết tin tức, ta đều mong, nhưng ta một mực tin tưởng ngươi là phúc lớn mạng lớn chi nhân, sẽ không dễ dàng chết đi. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta rốt cuộc chứng thật mình tin tưởng không có sai. Cảnh Phong nghe được Ngạo Thế Ma Đế chân thành lời nói, trong nội tâm cảm động hết sức, cảm kích nói, Ngạo Thế Ma Đế, để cho ngươi phí tâm, Cảnh Phong thật là băn khoăn. Bất quá Cảnh Phong hôm nay tới đây, là muốn cho ngài giúp ta một chuyện, bất quá chuyện này có thể năng hội cấp ma tâm tông mang đến một tràng tai nạn. Cảnh Phong, ngươi cứ việc nói, mặc kệ gấp cái gì, ta ma tâm tông nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Ngạo Thế Ma Đế không có hữu do dự, kiên định nói. Ngạo thế ma đế, ta nhớ ngươi cũng nên biết ma giới đại loạn, Diệt Quang nhất tộc cùng ngày sát nhất tộc kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn. Nhưng ngày sát nhất tộc có phần thiên, huyền thông trợ giúp, khiến cho Diệt Quang nhất tộc liên tục bại lui, tình huống thập phần nguy cấp. Mà ta cùng Diệt Quang nhất tộc sâu xa khá sâu, Diệt Quang ma đế nữ nhi duy nhất đang là vị hôn thê của Tại Hạ Tử, cho nên ta muốn mời Ngạo thế ma đế ma tâm tông xuất thủ, tiến đến trợ giúp Diệt Quang nhất tộc. Cảnh Phong khán đến Ngạo Thế Ma Đế đang không có nghe thỉnh cầu của mình, không chút do dự liền đáp ứng giúp mình, trong nội tâm cảm động hết sức, bà tự mấy thỉnh cầu nói ra. Ha ha, Cảnh Phong, ta biết ngay ngươi muốn cầu ta chuyện này. Không có vấn đề, Ma Tâm Tông là ngươi cứu được, hôm nay cũng là chúng ta báo đáp lúc. Mặc dù chúng ta Ma Tâm Tông còn không có thực lực chân chính cùng ngày sát nhất tộc hoặc là phần thiên, huyền thông bất luận cái gì nhất phương thế lực chống lại. Nhưng chúng ta trải qua cái này ngàn năm tu dưỡng phát triển, thực lực tăng lên không ít, có lẽ có thể cùng bọn hắn nhất phương thế lực chiến đấu một phen. Ngạo Thế Ma Đế tản mát ra một cổ khí phách, hào khí đích nói. Cảm ơn ngươi Ngạo Thế Ma Đế, dư thừa lời cảm kích ta cũng không nhiều lời rồi, nếu như chúng ta thuận lợi vượt qua chàng này đại kiếp nạn, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Cảnh Phong kích động nói. Cảnh Phong, ngươi nói những lời này liền khách khí rồi. Ngươi trước đi ta Ma Tâm Điện nghỉ ngơi. Ta đi triệu tập đệ tử, chúng ta ngày mai xuất phát. Ngạo Thế Ma Đế nói. Không được Ngạo Thế Ma Đế, ta còn muốn đi xem đi yêu vực cốc, đem yêu vực cốc bên trong yêu thú tụ tập lại. Dù sao chúng ta lực lượng của hôm nay còn quá yếu. Cảnh Phong thuyết đạo, yêu vực cốc, Cảnh Phong, ngươi có thể mời được yêu vực cốc bên trong yêu thú. Nếu như yêu vực cốc thật có thể giúp chúng ta, phần thắng của chúng ta sẽ tăng lớn không ít. Có thể yêu vực cốc gần đây địch đối với chúng ta tiên ma lưỡng giới chi nhân, bọn hắn sẽ giúp ngươi sao? Ngạo Thế Ma Đế lo lắng nói. Ngạo Thế Ma Đế, ngươi xin yên tâm, ta từ lúc hơn 500 năm trước, cũng đã thu phục được yêu vực cốc. Hôm nay yêu vực cốc hai đại cốc chủ, Huyết Đồng Viên Vương cùng Tim Sĩ Ám Hổ một mực đi theo ta. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi thật là quá làm cho ta rung động, sừng sững với tiên tri giới mấy ngàn vạn năm, một mực không thể bị người thu phục chiếm được yêu vực cốc liền nhưng bị ngươi đã thu phục được. Nếu mà có được yêu vực cốc tương trợ, ta muốn đối kháng ngày sát nhất tộc cao thủ, phần thắng của chúng ta liền có hơn một bậc. Ngạo Thế Ma Đế cảm khái nói. Ngạo Thế Ma Đế, ta còn phái người đi mời một phương khác thế lực lớn, ta muốn chỉ cần phương này thế lực lớn trước tới giúp chúng ta, ngày sát nhất tộc tăng thêm phần thiên, huyền thông bộ phận cao thủ, căn bản không có thể cùng chúng ta chống lại. Tốt rồi Ngạo Thế Ma Đế, hôm nay thời gian cấp bách, ta liền không ở băng vùi lấp cốc ở lâu rồi, chúng ta sau 5 ngày băng tuyết tinh ngoại vực sao tế chuyện tống trận thấy. Nói xong, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên ra băng vùi lấp ngoài cốc hộ cốc đại trận, biến mất ở băng vùi lấp cốc. Băng tuyết tinh vực một chỗ khác, yêu vực cốc bên ngoài. Hôm nay cả tòa yêu vực cốc bị một cỗ ngũ thải hà quang bao phủ, nhưng kỳ quái là, nhìn như linh lực dư thừa ngũ thải hà quang, cũng không tiết ra ngoài một tơ linh khí, hết thảy đều lộ ra một cổ thần bí. Hơn 500 năm không có đã trở về, cũng không biết mọi người tu luyện thế nào. Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ, Hồng Loan, Vân Sinh Thú phiêu phù ở yêu vực cốc bên ngoài, nhìn bị sáng mờ bao phủ yêu vực cốc, Hữu Cảm Nhi phát có cảm xúc nên phát ra nói. Đi, chúng ta vào đi thôi, nhìn một chút yêu vực cốc hôm nay biến thành hình dáng ra sao. Nói xong, Cảnh Phong hai tay tề động, đập vào nguyên một đám thủ ấn, đã phá vỡ yêu vực cốc bên ngoài hộ cốc đại trận, đi vào trong đó. Người nào, cảm giác được hộ cốc đại trận biến hóa, yêu vực cốc thủ vệ trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng quát lớn. Thiên Linh, là chúng ta đã trở về. Huyết Đồng Viên Vương thấy yêu vực cốc thủ vệ, trong nội tâm tràn đầy thân thiết, vẻ mặt nụ cười nói. Cốc chủ đã trở về, cốc chủ đã trở về, yêu vực cốc thủ vệ, Thiên Linh chuột thấy Cảnh Phong thân sau Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ cùng với Hồng Loan cùng Vân Sinh Thú, kích động la lớn. Nghe được đã hơn 500 năm không có trở về hai đại cốc chủ đã trở về, yêu vực cốc bên trong náo nhiệt, một chút thời gian, tiếp nhận Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ, tạm thời đảm nhiệm yêu vực cốc cốc chủ Hỏa Kỳ Lân mang theo yêu vực cốc một lũ yêu thú chạy tới. Nhị vị cốc chủ, các ngươi trở lại rồi. Hỏa Kỳ Lân nhìn đạt tới cấp 2 trung cấp thần thú đỉnh núi Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ, kích động nói. Hỏa Kỳ Lân, khổ cực ngươi rồi, những năm này yêu vực cốc không có ra cái đại sự gì đi. Ồ, ngươi lại cũng đạt tới cấp 2 trung cấp thần thú cảnh giới. Không tệ không tệ, Huyết Đồng Viên Vương cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân trên người tán phát ra khí tức, mừng rỡ nói. Hồi bẩm cốc chủ, ở các ngươi vừa rời đi trong vài năm, yêu vực cốc hộ cốc đại trận phát ra ngũ sắc linh quang hấp dẫn không ít thiên chi giới cao thủ tiền tới tìm tòi hư thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bất luận bọn hắn khiến cho dùng phương pháp gì, cũng không phá nổi yêu vực cốc hộ cốc đại trận, bị yêu vực cốc chuyện tống trận ngay sau đó chuyện đi. Theo thời gian trôi qua, những thứ kia thiên chi giới cao thủ thấy không phá nổi đại trận, rốt cuộc đã mất đi hứng thú, không hề quấy rầy ta yêu vực cốc. Hỏa Kỳ Lân nói, ta nhìn cảnh giới của các ngươi tăng lên rất nhanh, phải hay là không cũng cùng chủ nhân đưa ngũ sắc thần thạch có liên quan. Kim Sĩ Ám Hổ thấy yêu vực cốc bên trong yêu thú toàn bộ rất bất đồng trình độ tăng lên cảnh giới, hỏi. Dạ, kia ngũ sắc thần thạch thập phần thần kỳ, thả ra ngũ sắc linh khí tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện của chúng ta, hôm nay cảnh giới của chúng ta cũng tăng lên trên diện rộng, thực lực so với dĩ vãng gia tăng thêm mấy lần. Hỏa Kỳ Lân cảm kích nói. Hỏa Kỳ Lân, chủ nhân giúp chúng ta yêu vực cốc ân tình lớn như vậy, cũng là chúng ta báo đáp lúc. Hôm nay chủ nhân cần chúng ta có nên hay không giúp? Huyết Đồng Viên Vương lớn tiếng hỏi. Có lẽ, lũ yêu thú lớn tiếng đáp lại nói. Tốt, Hỏa Kỳ Lân, mau đem không có đóng vào tử quan tộc nhân triệu tập đến vậy, chúng ta đi theo chủ nhân đi ma giới. Huyết Đồng Viên Vương lớn tiếng ra lệnh. Là cốc chủ, Hỏa Kỳ Lân không có hỏi nhiều, lập tức đi yêu vực cốc triệu tập tộc nhân đến đây. Hơn một cái thì thần quá hậu, Hỏa Kỳ Lân triệu tập hơn 900 tên yêu vực cốc yêu thú đến đây, Cảnh Phong Khán đến cái này hơn 900 tên yêu vực cốc cao thủ, kém nhất một gã đều là cấp 2 huyền cấp tiên thú tương đương với một gã một cấp tiên quân, bị yêu vực cốc thực lực chân thật chỗ tiếc. Bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình nói, chúng ta lần đi ma giới là vì viện trợ ma giới diệt quang nhất tộc, bất quá lần đi rất nguy hiểm, mọi người nhất định phải coi chừng biết không. Nếu như người nào bản thân bị trọng thương, lập tức hướng ta truyền âm, ta bắt nó đã bị hư độc cảnh ở bên trong, điều này làm cho mọi người liền an toàn. Cảm ơn Cảnh Phong chủ nhân, yêu vực cốc lũ yêu thú trăm miệng một lời nói. Chủ nhân, chúng ta lên đường đi, đi cùng ma tâm tông cao thủ hội tụ. Thấy yêu vực cốc cao thủ đã hội tụ, Huyết Đồng Viên Vương nói. Tốt, chúng ta đi. Cảnh Phong vung tay lên, đã phá vỡ yêu vực cốc hộ cốc đại trận, dẫn theo hơn 900 tên yêu vực cốc cao thủ, hướng băng tuyết tinh ngoại vực bay đi. Băng tuyết tinh vực sao tế chuyện tống trận bên ngoài, mà tầm tông các cao thủ ở ngạo thế ma đế dưới sự dẫn dắt, thật sớm tụ ở băng tuyết tinh ngoại vực chuyện tống trận chờ đợi Cảnh Phong đã đến. Tông chủ ngươi xem, mà tầm tông phó tông chủ, cấp 5 ma đế ngạo thiên ma đế chỉ vào xa xa rậm rạp chằng chịt bay tới một đám cao thủ, trong nội tâm cả kinh nói. Lớn ra bất kinh hoàng hơn, trước nhìn kỹ hắn nói không chừng là Cảnh Phong ân công mang tới yêu vực cốc các cao thủ. Nếu như không phải, mau thối lui đến băng tuyết tinh vực ở bên trong, biết không? Ngạo thế ma đế phóng xuất ra uy nghiêm khí thế, ra lệnh. Theo rậm rạp chằng chịt đám người càng bay càng gần, ngạo thế ma đế chờ ma tâm tông cao thủ thở dài một hơi. Bởi vì bọn họ thấy đám người này là do Cảnh Phong lãnh đạo. Cảnh Phong, những thứ này là... Ngạo thế ma đế thấy Cảnh Phong thân sau hơn 900 người mỗi người là cao thủ, đến hít một hơi nói. Ngạo thế ma đế, những điều này đều là yêu vực cốc cao thủ. Thấy ma tâm tông mọi người ánh mắt khiếp sợ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, giới thiệu nói. Yêu vực cốc thực lực quả nhiên cường đại, liền nhìn những người này, ta rốt cuộc biết vì cái gì mấy ngàn vạn năm qua. Không ai có thể chinh phục yêu vực cốc. Ngạo thế ma đế cảm khái nói. Ngạo thế ma đế, của ngươi ma tâm tông thực lực cũng rất cường đại a hát. Thậm chí có 6 gã cấp 5 ma đế cao thủ. Còn có nhiều như vậy ma đế cao thủ. Thấy ngạo thế ma đế sau lưng 6 gã cấp 5 ma đế cao thủ. Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Kỳ thật ta ma tâm tông ở ma giới thực lực một mực xếp hạng thứ 3. Năm đó ngày sát nhất tộc cao thủ tiền tới chiêu hàng ta ma tâm tông. Ta ma tâm tông không ít cao thủ đều không trong cốc. Năm đó bị ngươi cứu, dàn xếp lại về sau, ta lặng lẽ phái ra không ít ta ma tâm tông đệ tử, đem tại ngoại ma tâm tông cao thủ toàn cũng triệu trở về. Nếu như năm đó ta ma tâm tông cao thủ toàn cũng trong cốc mà nói, ta muốn ngày sát nhất tộc cũng không dám dễ dàng đối với chúng ta động thủ. Ngạo thế ma đế nói, giả, cũng là nên để cho ngày sát nhất tộc nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta liền tiến về trước ma giới hư ám tinh. Lần này nhất định phải để cho ngày sát nhất tộc đạt được thê thảm đau đớn giáo huấn. Cảnh Phong tàn mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách, cao giọng nói. Chuẩn bị xong, mọi người trăm miệng một lời nói. Tốt, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong đầu tiên bay lên, dẫn theo mấy ngàn tên ma tâm tông cùng yêu vực cốc cao thủ, thông qua sao tế chuyện tống trận, hảo hảo đáng đáng chạy tới diệt quang ma đế chỗ ở hư ám tinh. Chương 212, hỗn độn tu chân quyết, ma giới hư ám tinh. Hôm nay toàn bộ hư ám tinh đã bị ngày sát nhất tộc, phần thiên, huyền thông mang tới cao thủ chiếm đoạt dẫn, diệt quang nhất tộc cao thủ vết thương chồng chất tụ tập ở hư ám tinh vô cùng quang thành ở bên trong, dựa vào tà cốc ma đế bố trí phòng ngự đại trận, làm cuối cùng chống cự. Phụ vương, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu tuyệt thấy vô cùng quang thành bên ngoài, đang điên cuồng công kích tà cốc ma đế chỗ bố phòng điều khiển đại trận tiên ma lưỡng giới cao thủ, hữu ta bất biết làm sao nói. Ai, ta xem tà cốc bầy phòng ngự đại trận có lẽ cầm cự không được bao lâu. Nếu tuyệt, ngươi nhanh đưa muội muội của ngươi thân thể, cùng với tụ hồn thạch, thất phách tinh mang đi, đi tìm Cảnh Phong, nơi này ngươi liền không cần phải để ý đến. Thấy đại thế đã mất, diệt quang ma đế thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lớn tiếng ra lệnh. Không phụ vương, ngươi không đi ta cũng không đi, ta thề với vô cùng quang thành cùng tồn vong. Nếu tuyệt kiên định nói, nếu tuyệt. Không thể để cho muội muội của ngươi thân thể rơi vào ngày thí trong tay biết không? Còn không mau đi, diệt quang ma đế thấy nếu tuyệt cố ý không đi, tản mát ra một cỗ uy nghiêm, lớn tiếng ra lệnh. Đúng lúc này, tà cốc ma đế bày phòng ngự đại trận đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn ở phòng ngự trong đại trận vang lên, Tà Cốc Ma Đế ngực vừa tăng, phun ra một ngụm nùng huyết, hiển nhiên phòng ngự đại trận bị phá, Tà Cốc Ma Đế đã bị đại trận lực lượng cắn trả bị thương. Diệt Quang, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Ngày Sát Ma Đế âm ngoan nói, phòng ngự đại trận vừa vỡ, Diệt Quang Ma Đế, Phần Thiên, Huyền Thông mang theo từng người chính là thủ hạ cao thủ, chậm rãi bay tới, vây cả tòa vô cùng quang thành. Thấy tránh cũng không thể tránh, Diệt Quang Ma Đế bất đắc dĩ cấp Nếu Tuyệt truyền âm nói, Nếu Tuyệt, một hồi ta vô cùng quang thành thất thủ, nhất định phải hủy diệt muội muội của ngươi thân thể, nhất định không thể để cho muội muội của ngươi rơi ở trong tay bọn họ biết không? Phụ vương, Nếu Tuyệt thấy Diệt Quang Ma Đế ánh mắt bi thống, thương tâm muốn chết hô. Diệt Quang, chỉ cần ngươi giao ra nhược linh thân thể, giao ra Diệt Quang nhất tộc chỗ có dị bảo, sau đó cùng các ngươi Diệt Quang nhất tộc tam cấp Ma Đế đã ngoài cao thủ tự vận, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi rồi còn thừa tộc nhân tánh mạng. Ngày Sát Ma Đế lạnh như băng nói. Ngày Sát, chúng ta Diệt Quang nhất tộc sĩ khả sát bất khả nhục, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục chúng ta, thà rằng chết đứng, tuyệt không quỳ xuống chết. Mọi người cùng nhau xông lên, liền coi như chúng ta toàn quân tiêu diệt, cũng tuyệt không để cho bọn họ sống khá giả. Nếu Tuyệt hai mắt phóng hỏa, giận dữ hét. Nếu Tuyệt, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi chịu chết đi. Ngày Sát Ma Đế chi tử, cũng đạt tới cấp 5 Ma Đế cảnh giới đích thiên thí Ma Đế, nghe được Nếu Tuyệt tức giận ngữ, cũng là khí tùy tâm sinh, cầm trong tay thượng phẩm thần khí Trường Côn, nhất côn quất về phía một mặt kiên nghị Nếu Tuyệt. Trường Côn biến thành không khí, cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngày thí, ta đã sớm muốn cùng ngươi tốt nhất đấu một phen, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thấy Ngày thí Ma Đế Trường Côn đánh tới, Nếu Tuyệt không chút kinh hoàng, cầm trong tay trung phẩm thần khí thần kiếm, quơ nghênh hướng Ngày thí Ma Đế quất tới côn mũi nhọn. Thấy Ngày thí cùng Nếu Tuyệt đã động thủ, Diệt Quang Ma Đế vung tay lên, mang theo Diệt Quang nhất tộc vết thương chồng chất cao thủ, chen chúc thẳng hướng Ngày Sát nhất tộc, Phần Thiên, Huyền Thông ngay cả binh. Hôm nay vô cùng quang thành trên không, linh quang cuồng loạn bắn nhanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, thỉnh thoảng hữu cao tới tay rơi vẫn, nhưng bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, Diệt Quang nhất tộc đếm vạn danh cao thủ rất nhanh bị tàn sát chỉ có hơn 6.000 người, toàn bộ tụ lại với nhau, khổ khổ chống cự bốn phương tám hướng công kích. Nhìn đáo tự mấy tộc nhân không ngừng bỏ mình, Diệt Quang Ma Đế hoàn toàn điên cuồng, đem công lực toàn thân tăng lên tới đỉnh núi, một bộ liều mạng đấu pháp, đem Ngày Sát Ma Đế ép luống cuống tay chân, nhất thời căn bản không làm gì được Diệt Quang Ma Đế. Ngày Sát, hay là chúng ta tới giúp ngươi đi, theo như ngươi vậy đánh tiếp, lúc nào có thể lấy Diệt Quang tánh mạng. Phần Thiên cùng Huyền Thông thấy Ngày Sát Ma Đế chậm chạp không thể chiếm được tiên cơ, bay tới nói. Tốt, ta cũng không muốn cùng hắn đã làm cũng dây dưa, chúng ta đồng loạt ra tay muốn tánh mạng hắn đi. Thấy Diệt Quang Ma Đế chiêu chiêu đồng quy vu tận công kích, Ngày Sát Ma Đế cũng cảm thấy rất đau đầu, nghe được Phần Thiên hai người đề nghị, đồng ý nói. Diệt Quang, lão phu một mực rất bội phục tu vi của ngươi, nhưng chúng ta lập trường không đồng nhất, quái chỉ có thể trách ngươi không tán thưởng. Chịu chết đi, Phần Thiên Tiên Đế hét lớn một tiếng, không khí chung quanh chợt lên cao, một cái cự đại thiêu đốt ngọn lửa bàn tay bị Phần Thiên một trường ấn ra, thiêu đốt lên xẹt qua không gian, đánh phía Diệt Quang Ma Đế. Ngọn lửa trường, Diệt Quang Ma Đế nhận ra Phần Thiên Tiên Đế ấn ra tay trường, biết đây là Phần Thiên Tiên Đế tuyệt kỹ thành danh, trong nội tâm cả kinh, hai tay vòng qua vòng lại, nhanh chóng ở trước ngực hình thành tối đen như mực hắc động, hấp thu không gian xung quanh lực lượng, ngạnh kháng hạ Phần Thiên Tiên Đế ngọn lửa trường. Oanh, bởi vì Diệt Quang Ma Đế cùng Ngày Sát Ma Đế kịch chiến, tiêu hao quá nhiều ma linh lực, ở ngạnh kháng sừng sững với tiên giới chóp đỉnh mấy ngàn vạn năm Phần Thiên Tiên Đế tuyệt kỹ thành danh ngọn lửa trường, Diệt Quang Ma Đế cảm thấy có chút không chịu đựng nổi, trong cơ thể khí huyết điên cuồng sôi trào, một cỗ nóng rực khí tức chui vào trong cơ thể. Nhưng mà không cho Diệt Quang Ma Đế có một tí thở dốc, Huyền Thông cùng Ngày Sát Ma Đế ngay cả tay đan vào tuyệt sát chiêu thức ngay tại hai đầu đánh tới. Diệt Quang Ma Đế thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc quang, tránh được hai người công kích, nhưng hai người chiêu thức tán phát cuồng bạo lực lượng vẫn là đả thương Diệt Quang Ma Đế. Diệt Quang Ma Đế thở hào hển nhìn bầu trời Sát Ma Đế ba người, cắn răng một cái, muốn thiêu đốt trong cơ thể ma anh, làm cuối cùng thù liều chết. Nhưng lúc này, Diệt Quang Ma Đế cảm thấy không gian xung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, một đạo hàn khí cấp tốc hướng mình bay tới, ở trước mặt mình tạo thành một bóng người. Hàn Huyền Ma Đế, thấy đột nhiên bóng người xuất hiện, Phần Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, hô. Diệt Quang Ma Đế, lão phu đến đây giúp ngươi. Hàn Huyền Ma Đế ngăn tại bị thương Diệt Quang Ma Đế trước người nói. Ai, Hàn Huyền, ngươi không nên tới a hát. Nhìn đáo tự mấy bằng hữu của Hàn Huyền Ma Đế thời điểm mấu chốt trước tới cứu mình, Diệt Quang Ma Đế tâm trong ấm áp, nhưng nghĩ tới thế cục hôm nay, thở dài một tiếng nói. Hàn Huyền, đã lâu không gặp, lão phu đã sớm muốn tìm ngươi tính toán nợ cũ, ai nhớ ngươi một mực quy xúc ở ma giới chưa từng xuất hiện, ai ngờ ở loại trường hợp này lại gặp ngươi, lần này chúng ta nợ mới lão trướng cùng nhau coi là, để cho ta nhìn ngươi một chút quy xúc ở ma giới mấy ngàn vạn năm, thực lực có từng có sở trường vào. Phần Thiên Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó đốc trời còn chưa có đạt tới lục cấp tiên đế sừng sững với tiên giới chóp đỉnh lúc, từng cùng tu luyện hàn hệ pháp quyết Hàn Huyền Ma Đế gặp nhau, lúc ấy bọn hắn một cái tập viêm, một cái tập hàn, ai cũng không phục người nào, đánh đập tàn nhẫn. Nhưng lúc đó Hàn Huyền Ma Đế cao hơn một bậc, đã thương nặng Phần Thiên Tiên Đế. Từ đó trở đi, Phần Thiên Tiên Đế ghi hận trong lòng, cố gắng tu luyện, rốt cuộc ở vạn niên chi sau đạt tới lục cấp tiên đế. Cũng ở tiên giới đã thành lập nên thế lực của mình. Nhưng là Phần Thiên công thành về sau lại đi ma giới tìm kiếm Hàn Huyền Ma Đế, Hàn Huyền Ma Đế lại đột nhiên lánh đời biến mất, điều này làm cho Phần Thiên một mực canh cánh trong lòng. Làm Phần Thiên lần nữa thấy Hàn Huyền Ma Đế sau khi xuất hiện, có thể nào không cho hắn khát máu hưng phấn. Được, vậy hãy để cho lão phu nữa lãnh giáo một chút, quát xá tiên giới mấy ngàn năm vạn Phần Thiên Tiên Đế phải chăng cùng năm đó đồng dạng bất lực. Hàn Huyền Ma Đế giễu cợt nói, Hàn Huyền, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe được Hàn Huyền Ma Đế trào phúng, Phần Thiên lại nghĩ tới năm đó một màn, lửa giận trong lòng thoáng cái bừng lên, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu, công về phía Hàn Huyền Ma Đế. Thấy Hàn Huyền Ma Đế cùng Phần Thiên chém giết, Ngày Sát Ma Đế cùng Huyền Thông nhìn chăm chú một mắt, lần nữa liên thủ công về phía bị thương trong người Diệt Quang Ma Đế, muốn đem Diệt Quang Ma Đế chảm dưới kiếm. Mà lúc này kịch chiến đến gay cấn giai đoạn đích Thiên Thí Ma Đế cùng Nếu Tuyệt, cũng đã là thờ hồng hộc, bởi vì Nếu Tuyệt vũ khí trong tay không bằng Ngày Thí Ma Đế, nếu không phải Cảnh Phong Sở đưa thần khí chiến y, Nếu rất sớm đã thua ở Ngày Thí Ma Đế trong tay. Mọi người ở đây thảm thiết lúc đang chém giết, oanh, một tiếng, toàn bộ thiên không nhiệt độ thoáng cái lên cao mấy trăm độ, một tòa trăm thước cao màu đỏ long văn chung khổng lồ xuất hiện ở không trung, một đạo dài trăm thước vết nứt không gian chợt xuất hiện. Ngay sau đó, phốc, một tiếng, Hàn Huyền Ma Đế phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã sấp xuống vô cùng quang thành trong. Cũng đi chết đi, thấy Hàn Huyền Ma Đế bị mình co lun chung kích thành trọng thương, Phần Thiên hét lớn một tiếng, khống chế co lun chung chụp vào khổ khổ trèo chống Diệt Quang Ma Đế. Thấy co lun chung cái lồng ra, Diệt Quang Ma Đế chỉ đạo tự mấy một khi bị bao lại, liền giữ nhiều lành ít, cắn răng một cái, không có phản kháng, ngạnh kháng Ngày Sát Ma Đế cùng Huyền Thông một kích. Trên không trung rơi xuống, đang nện ở gửi nhược linh thân thể căn phòng của Phụ Vương, tộc trưởng, Nếu Tuyệt cùng Diệt Quang nhất tộc cao thủ khán đến Diệt Quang Ma Đế bản thân bị trọng thương, trên không trung rơi xuống, vẻ mặt hoảng hốt, bị Ngày Thí Ma Đế cùng với Ngày Sát nhất tộc cao tới tay nắm lấy cơ hội, kích thành trọng thương, đã không có tái chiến năng lực. Kích thương Nếu Tuyệt đích Thiên Thí Ma Đế thấy nhược linh thân thể xuất hiện ở phía dưới trong phòng, trong nội tâm vui vẻ, thân hình trên không trung lóe lên. Bay đến nhược linh thân thể bên cạnh, đem nhược linh bế lên. Thả ta ra muội muội. Nếu Tuyệt thấy Ngày Thí Ma Đế ôm lấy nhược linh, nghĩ đến Diệt Quang Ma Đế tự nhủ, tức giận hét lớn. Hừ, người cái này cái bại tướng dưới tay, muốn cho ta buông nàng xuống cũng được, chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống, ta có thể suy tính một chút. Ngày Thí Ma Đế hừ lạnh một tiếng nói. Ngay tại Ngày Thí Ma Đế lúc nói chuyện, Ngày Thí Ma Đế sau lưng sáng lên một đạo linh quang. Ngày Thí Ma Đế cảm nhận được cái này đạo linh quang ẩn chứa uy lực, trong nội tâm cả kinh, ôm nhược linh thân thể, bay đến không trung tránh được cái này đạo linh quang. Phụ Vương, linh quang sau khi biến mất, Nếu Tuyệt thấy trọng thương trong người, vết thương chồng chất, không ngừng thở dốc Diệt Quang Ma Đế, biết mới vừa linh quang là Diệt Quang Ma Đế sử dụng cuối cùng ma linh lực phát ra, mục tiêu cũng không phải kích thương Ngày Thí Ma Đế, mà là nổ hủy nhược linh thân thể, miễn cho nhược linh đã bị Ngày Thí Ma Đế lăng nhục. Diệt Quang, người quả nhiên ngoan độc, ngay cả nữ nhi của mình thân thể cũng không buông tha. Mắt thấy vừa rồi một màn đích Thiên Sát Ma Đế giễu cợt nói. Buông ra linh nhi, Diệt Quang Ma Đế cũng không có hữu lý hội Ngày Sát Ma Đế trào phúng, căm tức nhìn Ngày Thí Ma Đế hét lớn. Hừ, lão thất phu, ta tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi để cho ta thả ta để lại a hát. Ta muốn trước mặt mọi người lăng nhục nhược linh, nhằm báo thù năm đó ngươi đối với ta làm hết thảy. Ngày Thí Ma Đế hừ lạnh một tiếng nói. Buông ra linh nhi, ta xem ngươi là muốn chết. Ngay tại ngày Thí Ma Đế tàn nhẫn nói xong, một đạo cường đại linh thức ở trên trời Thí Ma Đế trong tai vang lên, nghe được đạo thanh âm này, ngày Thí Ma Đế coi như tìm ma, cả người run lên, không bị khống chế thả ôm lấy nhược linh thân thể tay của. Chương 213, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, người nào, dám can đảm ở cái này cố lộng huyền hư, thấy ngày Thí Ma Đế coi như gặp ma, Phần Thiên hét lớn một tiếng, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, cắt đứt thần bí linh thức nhìn trời Thí Ma Đế khống chế. Ngày Thí Ma Đế cả người run lên, thanh tỉnh lại, thấy nhược linh thân thể sắp cởi cách khống chế của mình, đã nghĩ ở ôm tới. Lúc này, từng đạo sợi tơ xuất hiện ở ngày Thí Ma Đế trước mắt, đột nhiên, những dây nhỏ này hối tập thành một bóng người, cũng hướng trở thành một cổ cường đại gió lốc, ở trên trời Thí Ma Đế trong tay cướp về nhược linh thân thể. Cảnh phong, làm gió lốc tiêu tán về sau, thấy giành được nhược linh thân thể thân ảnh của Diệt Quang Ma Đế cùng Nếu Tuyệt Trờ Diệt Quang nhất tộc cao thủ thở dài một hơi. Mà ngày Sát Ma Đế, Phần Thiên cùng Huyền Thông thấy xuất hiện cảnh phong, sắc mặt tái xanh, hai mắt coi như phun ra lửa, căm tức nhìn bằng không xuất hiện cảnh phong. Cảnh phong cũng không có hữu lý hội ngày Thí Ma Đế đám người tức giận ánh mắt, tâm ý khẽ động, đem nhược linh thân thể nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khôi phục một chút vừa mới cường hành sử dụng, siêu hồn, tiêu hao lực lượng linh hồn, chậm rãi bay đến Diệt Quang Ma Đế bên người. Diệt Quang Ma Đế, Nếu Tuyệt đại ca, thực xin lỗi cảnh phong lai chậm, cho các ngươi chịu khổ. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có chính ta tại, bọn hắn mơ tưởng nữa tàn sát nhất tên Diệt Quang nhất tộc tộc nhân. Thấy tưởng kinh bất có thể cả đời, uy nghiêm khí phách Diệt Quang Ma Đế lạc phách thần hình, cảnh phong tức giận nói. Cảnh phong, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi bằng ngươi một người, có thể cứu vãn hôm nay chàng diện sao? Ngươi cho rằng chính ngươi là ai a hát? Ngày Thí Ma Đế khinh thường nói, chỉ bằng một mình ta quả thật không được cái tác dụng gì, nhưng giết ngươi vậy là đủ rồi. Liền Phong thấy ngày Thí Ma Đế đối với nhược linh thân thể bất kính lúc, sớm đã nổi lên sát tâm, nghe được ngày Thí Ma Đế khinh thường lời nói, cảnh phong lửa giận ngút trời, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, chân đạp linh ẩn phiêu, đột nhiên hóa thành một đạo cấp tốc cực nhanh thẳng tắp, đánh úp về phía ngày Thí Ma Đế. Coi chừng, thấy cảnh phong quỷ dị thân ảnh, Phần Thiên cùng Huyền Thông nhướng mày, mà ngày Sát Ma Đế lo lắng hô to nhắc nhở, cũng một tay thành chộp, chộp tới ngày Thí Ma Đế, muốn đem khinh thường ngày Thí Ma Đế bắt đáo tự bản thân bên. Nhưng mà cảnh phong một kích này chính là không tiếc tiêu hao lớn số lượng huyền độn chi lực, tốc độ đã đạt đến thiên chi giới sở hữu tất cả tốc độ cực hạn, cướp ở trên trời Sát Ma Đế phía trước, tế xuất cực phẩm thần khí Hàng Long Mộc, vận dụng lần nữa siêu hồn tuyệt kỳ, nhất côn quất về phía khinh thường ngày Thí Ma Đế. Làm khinh thường ngày Thí Ma Đế cảm thấy cảnh phong một kích này uy lực lúc, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ giơ lên thượng phẩm thần khí ngăn cản. Nhưng lúc tím bầm Hàng Long Mộc cùng ngày Thí Ma Đế thượng phẩm thần khí va vào nhau lúc, ngày Thí Ma Đế chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại kích thích linh hồn của mình, thân hình cứng lại, cảnh phong bắt lấy cái này ngay lập tức thời cơ, côn mũi nhọn rút được ngày Thí Ma Đế trên người của, quất nát ngày Thí Ma Đế thân thể, gồm ngày Thí Ma Đế muốn chạy trốn nguyên anh cầm trong tay. Thối lui đến Diệt Quang Ma Đế bên người. Mà cảnh phong rút ra toái thiên Thí Ma Đế thân thể trong chớp nhoáng này, thật nhiều người cũng không thấy rõ, cảnh phong trích ở ánh lửa đất đèn vậy hoàn thành. Vây công vô cùng quang thành thiên chi giới cao thủ đều bị cảnh phong thực lực cường đại cùng với biến thái tốc độ chỗ tiếc, muốn vây công cảnh phong tâm động đung đưa. Cảnh phong, lúc này mới bao nhiêu năm không thấy a, ngươi lại có thực lực như thế rồi, thật là quá làm cho ta thay đổi cách nhìn. Đã từng cùng cảnh phong hữu gặp mặt một lần Hàn Huyền Ma Đế cảm khái nói. Cảnh phong, còn ta mà Nguyên Anh, ngày Sát Ma Đế thấy ngày Thí Ma Đế thân thể lấy bể, Nguyên Anh cũng bị cảnh phong nắm trong tay, tùy thời cũng có sinh mạng an toàn, hét lớn một tiếng nói. Hừ, thả hắn, tốt, chỉ ngươi muốn bây giờ tự trả tiền tu vị, ta liền thả hắn. Cảnh phong lãnh rên một tiếng giễu cợt nói. Cảnh phong ngươi, nghe được cảnh phong trào phúng thanh âm. Ngày Sát Ma Đế khi tức sùi bọt mép, nhưng ngày Sát Ma Đế con độc nhất tánh mạng đang nắm giữ phong thủ ở bên trong, ngày Sát Ma Đế vừa sợ chọc giận cảnh phong bóp chặt lấy ngày Thí Ma Đế Nguyên Anh, chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, căm tức nhìn cảnh phong. Cảnh phong, ngươi còn nhớ ta không? Nếu như ngươi là vũ thạch chuyển thế, ta nhớ ngươi có lẽ nhận biết ta. Lúc này Phần Thiên Tiên Đế đột nhiên đứng ra lên tiếng nói. Phần Thiên, ngươi lão thất phu này, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi giết chết ta, giá họa cho ngày sát, khơi mào thiên chi giới đại loạn, phụ vương ta cũng sẽ không rơi đích kết quả như vậy. Bút chướng này, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm ngươi coi là. Cảnh Phong căm tức nhìn Phần Thiên, hét lớn. Ha ha, Cảnh Phong, nói thật hôm nay sự xuất hiện của ngươi quả thật rất để cho ngã y bên ngoài, ngươi lại vây ở địa hồn cốc trăm năm đều không có chết, bất quá hôm nay chính ta tại cái này, ngươi nghỉ muốn sống rời đi vô cùng quang thành. Phần Thiên cười lớn một tiếng, nói. Thật sao, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh muốn tính mạng của ta sao? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem kim sĩ đại bằng đảng người đang hư độc cảnh trong khai ra hết, lạnh như băng nói. Cảnh Phong, ngươi cho rằng ngươi bằng các ngươi có mấy người, có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Ngươi quá mơ mộng hão huyền rồi. Thấy Cảnh Phong thân sau kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ đám người, Phần Thiên khinh thường nói. Vâng, liền dựa vào chúng ta là không thể ngăn trở các ngươi, nhưng tăng thêm bọn họ đâu. Cảnh Phong siêu nhân tam cấp thần nhân linh hồn chi lực rốt cuộc dò thám biết đến yêu vực cốc cùng ma tâm tông cao thủ chạy tới, trong nội tâm vui mừng nói. Liền Phong nói xong. Phần Thiên, Huyền Thông, ngày sát ma đế chờ linh hồn của con người chi lực cũng phát hiện ngoài vạn lý, có mấy ngàn tên cao thủ cấp tốc hướng vô cùng quang thành chạy tới. Mấy cái trong nháy mắt, cái này mấy ngàn tên cao thủ liền đi tới vô cùng quang thành. Ngạo Thế ma đế nhìn thoáng qua ngày sát ma đế nói, ngày sát, ta lại đã trở về, năm đó ngươi đối với ta ma tâm tông làm hết thảy, hôm nay, ta nhất định muốn ngươi gấp bội hoàn lại. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi A-Hát Ngạo Thế. Năm đó không có muốn tánh mạng của ngươi, để cho ngươi chạy, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại dám chui đầu vô lưới, hôm nay ta nhất định huyết tẩy ngươi ma tâm tông. Ngày sát ma đế nghiến răng nghiến lợi nói. Phần Thiên, Huyền Thông, chúng ta sổ sách hôm nay cũng nên tính tính toán toán rồi. Huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ căm tức nhìn Phần Thiên cùng Huyền Thông nói. Yêu vực cốc, các ngươi làm sao sẽ tới đây? Phần Thiên thấy huyết đồng viên vương, kim sĩ ám hổ. Cùng với phía sau bọn họ hơn 900 tên cường đại yêu thú, nhướng mày hỏi. Hôm nay chúng ta yêu vực cốc đã bị Cảnh Phong chủ nhân thu phục chiếm được, chủ nhân ở đây, chúng ta đương nhiên cũng ở đây. Huyết đồng viên vương nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu nói. Cảnh Phong, xem ra ngươi đã sớm dự mưu tốt, ta thật là xem nhẹ ngươi rồi. Thấy yêu vực cốc cùng ma tâm tông cao thủ toàn bộ đã đến viện trợ diệt quang nhất tộc, Phần Thiên lạnh lẽo nhìn Cảnh Phong một cái nói. Bất quá chỉ bằng các ngươi. Còn không là đối thủ của chúng ta, chỉ có một mình ta liền có thể đồ sát chết các ngươi 1/3 cao thủ. Phần Thiên tế xuất co luôn chuông, tản mát ra một cổ khí thế cường đại nói. Cảnh Phong cảm đã bị Phần Thiên tán phát thực lực cường đại, trong nội tâm cả kinh, thầm nói Phần Thiên sừng sững với tiên giới mấy ngàn vạn năm quả nhiên không phải là giả. Phải nhìn, nữa nhìn chằm chằm Huyền Thông, ngày sát ma đế, hơn 20 tên lục cấp tiên đế, cùng với gần vạn danh cao thủ. Cảnh Phong cảm đến thế cục thập phần nguy cấp, chính mình nhất phương thực lực còn xa xa không kịp Phần Thiên tam phương liên hiệp thực lực. Cảnh Phong, đây là thất phách tinh cùng tụ hồn thạch, người nhanh lên mang theo linh nhi thân thể cùng yêu vực cốc, mà tâm tông cao thủ mau mau rời đi, cũng đừng có quản chúng ta. Diệt quang ma đế thấy mặc dù có yêu vực cốc cùng ma tâm tông cao thủ gia nhập, nhưng nếu muốn liền chuyển bại cục, còn chưa đủ. Đem khác nhau dĩ bảo giao cho Cảnh Phong thúc giục nói. Không, diệt quang ma đế. Ta cũng sẽ không đi, không đến cuối cùng, chúng ta nhất định không thể nhận thua. Cảnh Phong kiên định nói. Ai, Cảnh Phong, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Diệt quang ma đế thở dài một tiếng nói. Đúng rồi, hư độc cảnh trong còn có thiên đạo tông tiền bối, ta muốn với hắn cửa tương trợ, thế cục có lẽ có thể khống chế. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong vội vàng cấp ở hư độc cảnh trong tu luyện thiên đạo tông tiền bối truyền âm, đem cục thế bên ngoài nói cho bọn hắn nghe, nghe được Huyền Thông ở bên ngoài. Thiên đạo tông tiền bối tất cả đều đình chỉ tu luyện, năn nỉ Cảnh Phong để cho mình đi ra ngoài. Nghe được thiên đạo tông tiền bối năn nỉ, Cảnh Phong hiểu ý cười cười, tâm ý khẽ động, đem 98 tên, toàn bộ đạt tới cấp 2 tiên đế đã ngoài thực lực thiên đạo tông cao thủ ở hư độc cảnh trong truyền ra. Thiên Long, làm sao ngươi cũng ở đây, các ngươi là ở đâu đi ra ngoài? Thấy trước mắt đằng đằng sát khí 98 tên thiên đạo tông cao thủ bằng không xuất hiện, Huyền Thông tâm trong cả kinh. Nhìn chằm chằm mắt to, không thể tin được nói. Cảnh Phong, lại là ngươi rót quỷ. Xem ra hôm nay không thể tha cho ngươi. Phần Thiên căm tức nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, cũng phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, không ngừng đánh thẳng vào Cảnh Phong. Là ta thì sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cảnh Phong cũng không e ngại Phần Thiên, một cái thân, vận chuyển huyền độn chi lực, phóng xuất ra cường đại biên độ sóng khí thế, nghênh hướng Phần Thiên thả ra khí thế. Hai cổ khí thế cường đại đan xen vào nhau, trên không trung tạo thành một cổ cường đại vòi rồng, gợi lên cảnh giới hơi thấp, mọi người liên tiếp lui về phía sau. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong cùng Phần Thiên thả ra khí thế chợt tách ra, không trung chuyển động, vòi rồng theo một tiếng vang thật lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Phong rút lui ba bước mới đứng vững thân hình, mà Phần Thiên cũng bị Cảnh Phong khí thế của chấn động lùi một bước, một kiểm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong, không rõ Bạch Cảnh Phong tại sao phải có thực lực như thế. Xem ra hôm nay phải nhổ cỏ tận gốc rồi, các ngươi hôm nay một cái đều mơ tưởng muốn sống rời đi. Cảm nhận được Cảnh Phong kinh người thực lực, đốt trời biết có ở đây không chảm thảo trừ căn, sau này mình tình cảnh liền nguy hiểm, âm ngoan nói. Phần Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn a hát, lão phu đến muốn nhìn một chút ngươi đến cùng bao lớn bản lãnh, lại dám nói ra như thế cuồng vọng lời của. Ngay tại Phần Thiên chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một giọng nói vang lên bên tai mọi người, theo thanh âm biến mất, thân mặc một thân màu vàng long bào, tản mát ra một cỗ long uy long hoàng đi tới Cảnh Phong bên người. Ngay tại long hoàng đã đến trong nháy mắt, từng đợt tiếng rồng ngâm trên không trung vang lên, mấy ngàn đầu cự long phi vũ lấy đi tới vô cùng quang thành trên không. Long hoàng, người rốt cuộc đã tới. Thấy long hoàng hiện thân, Cảnh Phong trung vu thở dài một hơi, biết chàng nguy cơ này đã sắp qua đi, chính mình một phương rốt cuộc nắm giữ chủ động. Long hoàng, dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ tới không được xuất bản chuyện long hoàng cũng sẽ đến đây tranh đoạt vũng nước đục này. Thấy long hoàng dẫn đầu long tộc chiến sĩ đến đây, Phần Thiên, Huyền Thông cùng ngày sát ma đế mặt âm trầm thượng đô mau chảy ra nước, ngày sát ma đế diễu cợt nói. Ta vốn không muốn hỏi tới thiên chi giới sự tình, nhưng ta mà ngũ trào cùng Cảnh Phong quan hệ khá sâu, năm đó Phần Thiên lại điểm giết chết con ta, vì thay ta mà báo thù, ta chỉ có thể tới này. Long hoàng cũng không để ý tới ngày sát ma đế trào phúng, vẻ mặt buông lỏng nói. Thấy thời cơ đã thành thục, chính mình một phương đã thay đổi đổi thế, Cảnh Phong lãnh cười nhìn thoáng qua ngày sát ma đế. Thấy Cảnh Phong cười lạnh, ngày sát ma đế nhất thời trong nội tâm cả kinh, biết không tốt. Lúc này một đoàn hắc sắc thần hỏa phong lòng bàn tay giấy lên, trong nháy mắt đã hòa tan ngày thí ma đế nguyên anh. Chương 214, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, ta muốn giết ngươi. Thấy Cảnh Phong thích phóng xuất thần lửa hòa tan đi ngày thí ma đế nguyên anh, con độc nhất ở trước mắt mình chết đi, ngày sát ma đế rốt cuộc nhịn không được lửa giận trong lòng, cầm trong tay cực phẩm thần khí chùy đâm, hóa thành một đạo amphibon điện quang, thẳng hướng Cảnh Phong. Cảnh Phong coi chừng, cảm giác được ngày sát ma đế phẫn nộ một kích lợi hại, diệt quang ma đế cùng nếu tuyệt sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, lớn tiếng nhắc nhở. Mà Cảnh Phong hướng về phía hai người cũng ra một tia nụ cười tự tin. Đã nghĩ tiến lên đón ngày sát ma đế, nhưng lúc này, một đạo khác cấp tốc thân ảnh của Cướp Phong trước người, nghênh đón tiếp lấy, thấy cái này đến thân ảnh, Cảnh Phong ngừng thân hình, bởi vì Cảnh Phong khán đến người này chính là cùng ngày sát ma đế có thâm cừu đại hận ngạo thế ma đế. Thình thịch, một tiếng, hai người ngạnh kháng một chiêu, lập tức trên không trung tách ra. Ngày sát ma đế thấy cản trụ tự mấy, bị mình chùy đâm đâm rách vạt áo ngạo thế ma đế, tản ra điên cuồng khí tức, nhìn hầm hầm nói, ngạo thế. Ngươi cút ngay cho ta. Nếu không lão phu trước muốn tánh mạng của ngươi. Ngày sát, chuyện giữa chúng ta cũng nên tính toán toán rồi. Ngươi trước qua ta đây quan lại đi tìm Cảnh Phong đi. Nói xong, ngạo thế ma đế không ngừng tăng lên chứ tự mấy khí thế của, đã tập trung vào ngày sát ma đế. Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đã mất lý trí đích thiên sát ma đế cầm trong tay cực phẩm thần khí chùy đâm, trong nháy mắt đâm ra trăm đạo linh quang. Như ong vỡ tổ đánh úp về phía ngạo thế ma đế. Ngạo thế ma đế vẫy tay một cái, một bả xanh đen chiến đao xuất hiện ở trong tay, bổ ra ngạo thị thiên hạ một đao, một đạo khổng lồ chiến đao kinh thiên lên, bổ về phía trăm đạo linh quang. Thấy ngày sát ma đế đã động thủ, Phần Thiên cùng Huyền Thông mang lấy thủ hạ cao thủ cũng đánh úp về phía Cảnh Phong một phe này, vô cùng quang thành trên không lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt, chỉ là lúc này đây, Cảnh Phong một phe này có long tộc cao thủ gia nhập, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nhìn đáo tự mấy một phe này đổi thế, Phần Thiên hét lớn một tiếng, co luôn chuông xuất thủ lần nữa, vòng qua vòng lại lấy chụp vào yêu vực cốc, long tộc cao thủ. Phần Thiên, để cho ta tới chơi với ngươi chơi. Thấy Phần Thiên xuất thủ, long hoàng hấp thu long hồn thạch lực lượng, trên người bay lên một hồi kim quang, bay đến co luôn chuông trước mặt của, nhìn như không đếm xỉa tới một quyền, lại đông kết co luôn chuông phi hành không gian, oanh, một tiếng. Long hoàng một quyền đem co luôn chuông đánh trở về. Hảo cường, thấy long hoàng một quyền sẽ đem co luôn chuông đánh lui, Phần Thiên, Huyền Thông hít vào một hơi, trong nội tâm khiếp sợ âm thầm nói. Long hoàng, người quả nhiên không hổ là thiên chi giới đệ nhất nhân, thực lực quả nhiên cường hãn, xem ra hai người chúng ta liên thủ đối với ngươi, tài năng đối với ngươi nảy sinh ngươi đồng nhất danh hiệu. Huyền Thông cầm trong tay cực phẩm thần khí chém phong kiếm nói. Huyền Thông, đối phó ngươi còn không dùng làm phiền Long Hoàng, tự chính mình một người là đủ rồi. Cảnh Phong phi đến Long Hoàng bên người, lạnh lẽo nhìn Huyền Thông nói. Giống giống, Cảnh Phong, vẫn là đem Huyền Thông nhường cho ta đi, ta cũng vậy muốn lãnh giáo một chút hắn đến cùng có năng lực gì, lại sừng sững ở tiên giới đỉnh cao nhất. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Thật là cuồng vọng tiểu bối. Nghe được Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo phía sau tiếp trước muốn xuất thủ đối phó mình, điều này làm cho sừng sững tiên giới chóp đỉnh, một mực được người kính ngưỡng Huyền Thông cảm nhận được sỉ nhục, tức giận hô. Cảnh Phong, ngươi và Ngũ Trảo đi giúp người khác đi, ta còn không dùng hai người các ngươi giúp ta. Ta hôm nay liền lãnh giáo một chút tiên giới hai vị hoàng giả thực lực. Long Hoàng chẳng hề để ý nói. Long Hoàng, đủ cuồng vọng. Phần Thiên cùng Huyền Thông nghe được Long Hoàng từng nói, trong nội tâm kích thích lửa giận, tế khởi cực phẩm thần khí, công về phía Long Hoàng. Tam Long hiện, Huyền Cực chém, ba con hỏa long ở co luôn chuông trong đằng không nhi ra, bay lượn xôi trào thẳng hướng Long Hoàng. Mà Huyền Thông bổ ra kinh thiên kiếm quang đã ở đồng thời công về phía Long Hoàng. Thấy hai người tất nhiên sát nhất kích, Long Hoàng không chút kinh hoàng, hấp thu long hồn thạch lực lượng, trong cơ thể nhất thời bắn ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Một cái màu vàng hình rồng bị Long Hoàng đấm ra một quyền, mang theo một mảnh kim quang, bọc lại Phần Thiên cùng Huyền Thông công kích. Hòa, anh, rầm rầm, theo từng tiếng nổ mạnh, Phần Thiên cùng Huyền Thông công kích từ đầu đến cuối không có dãy rộ ra Long Hoàng đánh ra kim quang, trên không trung bạo nổ tung ra. Từng đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở không trung, lại trong nháy mắt hợp khỏi bệnh rồi. Hảo cường, Ngũ Trảo, phụ vương của ngươi hảo cường. Đứng ở Long Hoàng sau lưng cách xa 100 mét Cảnh Phong cảm đã bị Long Hoàng tản ra cường đại Long Uy, khiếp sợ nói. Ta cái này cũng là lần đầu tiên thấy phụ vương chân chính động thủ, không nghĩ tới phụ vương còn không có biến thành hình thái chiến đấu, thực lực liền mạnh như vậy. Ngũ Trảo hưng phấn nói. Tốt rồi Ngũ Trảo, chúng ta đi giúp người khác đi, ta muốn lấy phụ vương của ngươi thực lực, Phần Thiên cùng Huyền Thông muốn hỏng bét rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chân đạp linh ẩn phiêu. Chém ra một đạo hình rồng côn mũi nhọn, bổ về phía Phần Thiên tỏa hạ một gã lục cấp tiên đế. Thấy Cảnh Phong tìm đáo tự mấy đối thủ, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tản mát ra cường đại Long Uy, dò thám biết trên chiến trường siêu cấp cao thủ. Ngũ Trảo phát hiện, hôm nay đang cùng Tuyết Bay kịch chiến là một gã lục cấp ma đế, trong nội tâm vui vẻ, cầm trong tay khai thiên phô, bay đến Tuyết Bay bên cạnh, truyền âm để cho Tuyết Bay đem lục cấp ma đế để cho mình. Nghe được Ngũ Trảo truyền âm, Tuyết Bay cười khổ một tiếng, một cái hư chiêu nhường lại. Giống giống, Tuyết Bay thúc, cảm ơn, ngươi sẽ tìm người khác đi, người này giao cho ta. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, cầm trong tay khai thiên phu bổ về phía nghe được Ngũ Trảo theo như lời, tức giận đến vẻ mặt xanh mét lục cấp ma đế. Cuồng vọng, lão phu thành danh mấy ngàn vạn năm, lần đầu tiên nghe được cuồng vọng như vậy lời của. Tiểu tử, chịu chết đi, ngày sát ma đế tọa xuống. Lục cấp ma đế linh thẹn tránh được Ngũ Trảo bổ ra búa mũi nhọn, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng hướng một mặt hưng phấn Ngũ Trảo. Giống giống, cảm nhận được linh thẹn ma đế thực lực cường đại, Ngũ Trảo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hét lớn một tiếng, cầm trong tay khai thiên phô, vòng qua vòng lại một búa, lần nữa bổ về phía đánh tới linh thẹn ma đế. Oanh, hai đạo linh quang đụng vào nhau, chấn động không gian chung quanh một hồi vặn vẹo. Nhưng không đợi linh thẹn ma đế thở dốc, Ngũ Trảo cầm trong tay khai thiên phu vạch phá vặn vẹo không gian, dắt thế lần nữa bổ tới. Rầm rầm, linh thẹn ma đế chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cổ lực lượng cuồng bạo đánh thẳng tới, vội vàng vận chuyển ma linh lực, chống cự lấy Ngũ Trảo bổ ra lực lượng cường đại. Đến đây, linh thẹn ma đế cũng không dám coi thường Ngũ Trảo rồi, vội vàng tế xuất trung phẩm thần khí chiến y, bà tự thân ma linh lực tăng lên tới đỉnh núi, cùng Ngũ Trảo chém giết. Long Hoàng một bên. Bởi vì Phần Thiên cùng Huyền Thông dò thám biết đến Long Hoàng thực lực chân chính, cũng không nữa giấu giốt, bà tự mấy tuyệt kỳ toàn bộ thi triển, trong lúc nhất thời, Long Hoàng ba người chém giết không gian, ngàn mét bên trong không ai có thể đến gần. Nhưng bởi vì Phần Thiên cùng Huyền Thông phối hợp càng ngày càng mật thiết, Long Hoàng cũng dần dần cảm nhận được cố hết sức, theo Phần Thiên xuất ra, Lục Long hiện, đem Long Hoàng bước lui, Long Hoàng rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành cường đại nhất hình thái chiến đấu. Từng khối màu vàng long lân phủ ra ngoài thân thể, một cái đầu rồng cực lớn xuất hiện ở ngực. Cảm nhận được Long Hoàng hình thái chiến đấu lực lượng cường đại, Phần Thiên cùng Huyền Thông cảm nhận được tí ti run sợ, rốt cuộc biết Long Hoàng thực lực chân chánh, cũng minh bạch Long Hoàng mới vừa mới bất quá là cùng mình trò chơi, cũng không có sử dụng toàn lực. Các ngươi chuẩn bị xong, bây giờ tua đến lão phu rồi. Long Hoàng hét lớn một tiếng, hấp thu Long Hồn Thạch lực lượng, hai cái màu vàng hình rồng bị Long Hoàng một quyền đánh ra, kéo lấy cuồn cuộn vạn vẹo không gian, đánh phía Phần Thiên Cùng Huyền Thông. Phần Thiên Cùng Huyền Thông chi đạo tự mấy không thể lùi bước, muốn là mình rút lui, trận chiến đấu này liền sớm đã xong. Cắn răng một cái, Phần Thiên sử xuất Bát Long Hiện, mà Huyền Thông cũng sử xuất Huyền Cực Chém, uy lực mạnh nhất thứ hai chém, nghênh hướng Long Hoàng đánh ra màu vàng hình rồng. Oanh, toàn bộ trong không gian linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt, lại một đầu dài trăm thước vết nứt không gian xuất hiện ở không trung. Phần Thiên cùng Huyền Thông cảm thấy một cỗ diệt tuyệt khí thực oanh đến ngực, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, rút lui ngàn mét mới đứng vững thân hình. Mà Long Hoàng bất quá lùi lại một bước liền ổn định thân hình. Long Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như ngươi đón thêm hạ chúng ta một kích cuối cùng, chúng ta cam nguyện nhận thua, thối lui ra trận chiến tranh này. Phần Thiên cố nén trong cơ thể sôi trào tiên linh lực nói. Tốt, để lão phu lãnh giáo một chút tiên giới nhất đỉnh phong cao thủ liên thủ tấn công. Long Hoàng hào khí đích nói. Ong ong, một hồi trận linh lực sóng gợn ở Phần Thiên trong tay co luôn chuông trong khuếch tán ra. Phần Thiên trên người linh quang bắn ra bốn phía. Theo Phần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chín con rồng lửa chui ra co luôn chuông, thiêu đốt lên không gian, gào thét lên đánh tới trên người xuất hiện một cái hình rồng Long Hoàng. Cửu Long Hiện. Phần Thiên phát ra mình mạnh nhất một kích, đem co luôn chuông uy lực phát vung tới cực hạn. Mà Huyền Thông cũng đánh ra Huyền Cực Chém một kích cuối cùng, hai cổ hủy thiên diệt thế lực lượng đan xen vào nhau, trong nháy mắt liền xé rách không gian. Cảm nhận được Phần Thiên cùng Huyền Thông cái này hợp thể một kích uy lực, Long Hoàng rốt cuộc coi trọng, Long Hồn Thạch phát ra một tiếng rồng gầm, một cái to lớn hình rồng chui ra bên trong thân thể, cùng Long Hoàng ngược đầu rồng dung hợp tại một lên. Oanh, Long Hoàng ngược đầu rồng đột nhiên mở ra, một cái màu vàng long chảo bắn ra ra, hoạt động lên tí ti kim quang, nghênh hướng Phần Thiên cùng Huyền Thông hợp lực một kích mạnh nhất. Lúc này không gian thời gian đột nhiên ngừng, mà ngay cả bị Phần Thiên Huyền Thông hợp thể một kích xé rách không gian cũng đình chỉ xé rách, dừng ở trên không. Sở hữu tất cả chém giết thiên chi giới cao thủ đô cảm đáo Long Hoàng uy lực của một quyền này, đình chỉ chém giết, vẻ mặt rung động thấy Long Hoàng chậm chạp, nhưng rất có tiết tấu một quyền. Ba cổ hủy thiên diệt thế lực lượng đụng vào nhau. Nhưng kỳ quái là, cũng không có sáng lên chói mắt linh quang, cũng không còn hữu phát ra tiếng oanh minh, trong không gian chỉ phát sinh từng đợt vù vù rất nhỏ âm thanh. Nhưng theo Long Hoàng một quyền uy lực đánh ra, toàn bộ không gian đột nhiên sụp đổ rồi, vô số đạo thật nhỏ vết nứt không gian đột nhiên co mở, một cổ cường đại hấp lực ở dài ngàn mét vết rách trong truyền ra, điên cuồng cắn nuốt thế gian hết thảy. Long Hoàng bị Phần Thiên cùng Huyền Thông hợp thể một kích dung ra ngàn mễ chi xa. Trên người màu vàng long bào điên cuồng vũ động. Mà Phần Thiên cùng Huyền Thông lần nữa phun ra một ngụm máu đặc, bị Long Hoàng đấm ra một quyền vạn mét mới đứng vững thân hình. Mà ngay cả Phần Thiên co luôn chuông đều bị Long Hoàng thứ năm móng chấn khai một đạo đường văn nhỏ. Phốc, Phần Thiên lần nữa phun ra một miệng tiên huyết đảo, Long Hoàng, chúng ta lĩnh giáo, tiên giới tây phe thế lực theo ta đi. Nói xong, Phần Thiên đè nén trọng thương thân thể, mang chưa tự mấy tòa hạ đệ tử, đã đi ra vô cùng quang thành. Thấy Phần Thiên đi, bị thương nặng hơn Huyền Thông cũng không quay đầu lại mang chưa tự mấy tòa hạ đệ tử đã đi ra vô cùng quang thành. Hôm nay cả tòa vô cùng quang thành trên không chỉ còn lại có ngày sát ma đế nhất phương cao thủ. Nhưng lúc này trời sát nhất tộc cao thủ đều bị Long Hoàng oai rung động ở, chiến đấu lực đại giảm, không người nào dám lại ra tay, cũng run sợ nhìn lấy Long Hoàng, hiểu ta bất biết làm sao. Thấy trước mắt một màn, cùng ngạo thế ma đế chém giết say sưa đích thiên sát ma đế biết đại thế đã mất. Hung hăng nhìn liếc mời tới Long Hoàng, giết chết con mình Cảnh Phong, liền chuẩn bị chạy trốn rời đi. Nhưng này lúc, vừa mới đánh chết Phần Thiên tỏa hạ lục cấp tiên đế Cảnh Phong cũng phát hiện ngày sát ma đế đắc ý đồ, chân đạp linh ẩn phiêu, chia thành 5 phần, ngăn cản hóa thành một đạo tàn ảnh, muốn chạy trốn đích thiên sát ma đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.